Chương 235, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được gia tộc thành viên. Mấy người các ngươi có phải hay không đang bàn luận một chút không thể cho ai biết bí mật? Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ lãnh đạm xem xét Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sờ một chút, ngay sau đó liền ngồi vào bên cạnh nàng một cái bàn khác, nhìn chung quanh tìm kiếm Tạ Sổ bóng dáng. Không xa một cái khác bàn lớn ngồi Hạ Tạ Mộ Tổ mạ dị cổ một nhà, nhìn xem đi toilet thời gian dài như vậy Hạ Tạ Mộ Tổ ỉ trí rồ. Hạ Tạ Mộ Tổ tê dại lớp vải lót có chút oán trách nói ra, rửa tay tẩy đi nơi nào thật chậm. Đối mặt với Hạ Tạ Mộ Tổ tê dại lớp vải lót chất vấn khiển trách, Hạ Tạ Mộ Tổ ỉ trí rồ không có trả lời, mà là lựa chọn ngồi ở một bên giữ im lặng. A33 còn chưa tới sao? Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên hầu như đều đến đông đủ. Đẩy toa ăn đi tới Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì ngắm nhìn bốn phía đằng sau, không có phát hiện Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ thân ảnh, không khỏi đối với bên người quản gia tò mò hỏi. Ừm, hẳn là mau xuống đây. Lão quản gia Suzuki một bên hỗ trợ đem cơm tây đem đến mặt bàn, một bên đáp hắn no y gian, ngươi có hay không phải tốt bạn trai? Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sở vừa ăn trên bàn mỹ thực, nhìn xem gian lơ đãng hỏi. Đương nhiên là có, gian ôm xì nỉ chỉa cánh tay. Một mặt hạnh phúc chi sắp nói, hắn chính là ta bạn trai, tiểu đỏ xin ý trịa à, ta nhớ ra rồi. Hạ Tạ Mộ Tổ nạt sờ nhìn xem xin ý trịa vô hót một cái, giật mình hiểu ra nói, ngươi chính là thịnh thế hoàng triều chủ tịch tiểu đỏ xin ý trịa, ta lần trước nghe ra ra nhắc qua ngươi, nói ngươi thật không đơn giản, tuổi còn trẻ liền có thể lập nên lớn như vậy tập đoàn, để hắn rất thưởng thức ngươi thật sao, cái kia ngược lại là quá khen. Xin ý trịa cười cười, không nghĩ tới. Cái kia giữ dằn lão đầu vậy mà lại đối với mình có đánh giá cao như vậy, bất quá cái này cũng ngăn cản không được xỉ nỉ chỉa muốn chiếm đoạt Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn quyết tâm. À, Tạ Kệ Sĩ, ngươi trở về, chúng ta đợi ngươi tốt lâu đâu. Nạt sờ nhìn thấy Tạ Kệ Sĩ khoan thai tới trưởng, có chút oán trách nói ra. Thật xin lỗi, ta trong phòng nghĩ một số việc, cho nên mới đã chậm. Sắt nghiêm mặt Tạ Kệ Sĩ có chút lắc thần, nhìn ra được hắn tâm tình bây giờ không tốt lắm. Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không có sao chứ? Nạt sở cu nở dê phát hiện Tạ Kệ Sĩ sắc mặt không tốt, có chút lo lắng hỏi. À, ngươi và táo túi bên trên ngực hoa đây gian mắt sắc, liếc mắt liền phát hiện hắn trên quần áo cái kia đóa vẹn vẹn Hạ Tạ Mộ Tổ đảo mới có hoa tươi không thấy. A kỳ quái, Tạ Kệ Sĩ lộ ra một mặt mê hoặc, vô tình lẩm bẩm thầm thì, đại khái là mất rồi. A Hạ Tạ Mộ Tổ gia tộc thành viên đều đã bắt đầu dùng cơm, chỉ có gia chủ Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ còn không có đi vào. Đợi đến thật lâu đều không có gặp hắn xuống tới, lão quản gia cho là hắn ngủ thiếp đi, thế là liền tiến đến gọi hắn. Lão quản gia Suzuki chậm rãi đi vào trong khoang thuyền, đi đến Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ trước gian phòng, nhẹ nhàng gõ trên cửa, kêu gọi lấy, lao ra, dùng cơm đã đến giờ thế nhưng là, các một hồi lâu cũng không nghe thấy có người trả lời. Lão quản gia ngoài ý muốn phát hiện trước phòng một cành hoa, đây là Hạ Tạ Mộ Tổ đảo mới có hoa. Thật sự là kỳ quái, lao ra, ngươi có ở đó hay không? Lão quản gia Suzuki móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra cửa đằng sau. Suzuki nhỏ giọng đẩy cửa ra, lao ra, tất cả mọi người đang đợi ngài nhưng mà, trước mắt xuất hiện một màn dọa đến hắn lông tóc dựng đứng, lao thị trừng to lớn, hắn cắn im mồm đầu ngón tay, sợ đó là ảo giác, đầu ngón tay tê dại một hồi đau đớn. A, lão quản gia Suzuki lập tức lên tiếng thét lên. Tàu thủy bên trong vang trở lại cái kia thanh âm khàn khàn. Chuyện gì? Lao quản gia Suzuki tiếng kêu thảm thiết đem trong đại sảnh chuyện trò vui vẻ đoàn người dọa đến sững sờ, một trận hai mặt nhìn nhau, từng cái chỉnh không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Đây không phải là Suzuki thanh âm sao? Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ đứng lên, hơi nghi hoặc một chút nói. Là cha gian phòng. Hạ Tạ Mộ Tổ rồ gì dự cảm đến cha mình khả năng sẽ ra chuyện, thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn co cẳng liền chạy. Xin ý trịa cùng gian cũng là nhanh chóng cùng ở phía sau hắn, những người khác phản ứng hơi chậm mấy nhịp, bất quá cũng đều là không hẹn mà cùng theo tới. Xin ý trịa bọn hắn vọt tới Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ cửa phòng, chỉ gặp lão quản gia Suzuki ngồi phịch ở trước cửa trên mặt đất, hung hăng nỉ non, trời ạ, bị mở ra trên cửa dính lấy máu tươi, dọc theo cánh cửa chảy xuống. Suzuki, xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu xông tới rổ gì bổ nhào vào trước cửa. Xin ý trịa cùng gian cu nở dê lần lượt đổi tới, ánh vào ba người trước mắt là ngã vào trong vũng máu Hạ Tạ Mộ Tổ gỗ rổ. Hắn ngẩng lên thân thể, hai chân hơi cong dang rộng ra. Trên thân một mảnh vết máu, tay trái cong hướng đầu, đầu hướng bên bên trái, những Shizuki kia đồng dạng sợi tóc, lông mày cùng râu ria lại bị bốn phía chảy tuôn ra máu nhuộm đỏ, con ngươi bắt đầu phóng đại, trong con ngươi sâu ngậm lấy căm hận địch ý, mở lớn miệng tựa như là tại trước khi chết đã từng đều thẳng qua. Shinji chia bước nhanh về phía trước đi, ấn ở hạ tạ mổ tổ gỗ rổ tay phải mạch đập, sau một lát, vô lực rơi quay đầu lại, không có mạch đập hắn chết lúc này, trên ở ngoài cửa hạ tạ mổ tổ gia tộc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không, không có khả năng hạ tạ mổ tổ nạt sơ nước mắt ứa ra, tựa hồ là khó mà tiếp nhận sự thật này, nàng đột nhiên phóng tới trước, bi thống kêu, ra ra không cho phép tiến đến Shinji chia lạnh lấy khuôn mặt anh Tuấn, trực tiếp ngăn cản hạ tạ mổ tổ nạt sơ. Có chút không dung kháng cự nói ra, đây là hung sát án, có nghe hay không không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép bước vào gian phòng này. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể. Chờ đợi khắp nơi ngoài cửa cái khác con cháu nhìn chằm chằm Shinji chia nhất cử nhất động, từng cái ao nghiêm mặt, khẩn trương đến mồ hôi lạnh lâm ly. Cái cằm còn không có cứng ngắc, con ngươi cơ vòng bắt đầu thích chặt, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống. Theo các loại tình huống nhìn tới Shinji chia dùng gian đưa tới khăn tay lau sạch sẽ tay, sau đó đem trên người mình áo khoác cởi ra, phu lên tử trạng sợ hãi hạ tạ mổ tổ gỗ rô đầu. Người chết rất có thể là tại 40 đến 50 phút đồng hồ trước ngộ hại chúng ta, dựa vào cái gì phải tin tưởng lời của ngươi nói. Hạ tạ mổ tổ ạ kỳ ôm hai tay, một mặt lành ý nhìn xem Shinji chia, tựa hồ là không tin lời hắn nói. Ta cho ngươi biết, Shinji chia thế nhưng là nổi danh thám tử. Hắn nhưng là trợ giúp cảnh sát phá được rất nhiều bản án gian, rất tức giận nói, nếu như ngươi nghĩ đắc tội một nữ nhân, ngươi có thể chế giễu nàng nói xấu. Nếu như ngươi muốn đi trong chê tờ đắc tội một nữ nhân, như vậy, ngươi chỉ cần chế giễu nam nhân nàng ưa thích là có thể, một khi ngươi làm như vậy, nàng tất nhiên sẽ cùng ngươi không chết không nớt. Gian, không cần phản ứng thằng ngu này. Nói với nàng nhiều biết kéo thấp chúng ta trí thông minh. Shinji chia đối với cái này đàn bà đánh đá hạ tạ mổ tổ ạ kỳ không có một chút hảo cảm, nhìn xem gian chuẩn bị xuất thủ giáo huấn nàng, Shinji chia trực tiếp ngăn cản nàng, cùng loại nữ nhân này động thủ ngoại trừ lộ ra bọn hắn không có tố chất bên ngoài, căn bản không có một điểm chỗ tốt. Ngươi nói cái gì? Shinji chia lời nói để hạ tạ mổ tổ ạ kỳ phá lệ phẫn nộ, ngay tại nàng chuẩn bị mỉa mai phản kích thời điểm, Shinji chia một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nàng, trên thân cái kia một cỗ rét lạnh khí tức mang theo một cỗ sát ý bao phủ tại gian phòng này. Shinji chia cái kia ánh mắt lạnh như băng để hạ tạ mổ tổ ạ kỳ tựa hồ là cảm giác được khí tức tử vong, nguyên bản khí thế khinh người dáng vẻ lập tức trung thực bắt đầu, sắc mặt nàng trắng bệnh chôn ở hạ tạ mổ tổ tạt sổ sau lưng, tìm kiếm hắn bảo hộ. Cảm nhận được Shinji chia hắn ý, tất cả mọi người ở đây cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, từng cái trở nên vô cùng nghe lời. Nhìn xem từng cái nhát gan dáng vẻ, Shinji chia hài lòng nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem bên cạnh dư kinh chưa định lao quản gia Suzuki, cái thứ nhất phát hiện hiện trường chính là ngươi sao? Suzuki tiên sinh đúng, đúng. Lao quản gia Suzuki là triệt để bị kinh hãi đến, nói chuyện QNZ đứt quãng. 40 đến 50 phút đồng hồ trước đó, đại khái là khoảng 8 giờ đêm, ngươi ở đâu đối mặt với Shinji chia tra hỏi, lão quản gia Suzuki trầm mặc một hồi đáp, khoảng 8 giờ, ta một mực đợi tại nhà hàng, chuẩn bị mở bữa ăn các loại sự nghi ngươi không có nói. Lão hạ tạ mổ tổ tạt sổ có chút không tin nhìn xem hắn, hai mắt trực câu câu gấp nhìn hắn chằm chằm. Không, không có, không tin ngươi có thể đi hỏi những người khác. Nhìn xem đám người ánh mắt hoài nghi, lão quản gia Suzuki sợ hãi co rụt về đằng sau lấy. Không sai. Khi đó, Suzuki tiên sinh đích thật là tại chúng ta bên cạnh bàn vội vàng có phải hay không? Nạt sở nghe được gian trả lời, bên người nàng hạ tạ mổ tổ nạt sở cũng là tranh thủ thời gian gật đầu nói, đúng, đúng nha, ngươi phát hiện thi thể lúc, gian phòng là khóa lại, đúng không? Cửa là thế nào một cái khóa pháp? Shinji chia không nói gì, túi đầu trầm tư sau một lát, ngẩng đầu nhìn lão quản gia Suzuki hỏi lần nữa. Lão quản gia Suzuki vội vàng đi tới cửa trước, xuất ra chìa khóa đem mình mở cửa, tình cảnh ngay trước mặt mọi người mà lần nữa trở lại như cũ một lần, bên trong đã khóa lại, không có cái chìa khóa này là không vào được gian phòng kia. Còn có đường phó chìa khóa sao? Shinji chia cầm từ cái móc chìa khóa bên trong rút ra chìa khóa, lơ đãng đối với lao quản gia Suzuki hỏi. Lao quản gia Suzuki nhiếp nhiếp mà cúi thấp đầu, không có, chỉ có cái này một bộ. Là ta sau khi lên thuyền, cùng lao ra muốn gian phòng cửa sổ không có mở ra, mà lại duy nhất cửa vào lại lên khóa. Nói như vậy, người không có khả năng do bên ngoài sông tới. Nói cách khác, gian phòng kia là hoàn toàn bịt kín. Xì nì chia một bên dạ bước, vừa hướng đám người kể phân tích của mình suy luận. Không ai đi vào đến, sao lại thế chẳng? Chẳng lẽ là hạ tạ mổ tổ ạ kỳ tự mình lẩm bẩm. Ngay sau đó, thốt ra, tự sát hử, đây cũng không phải là không có khả năng. Ta nghe nói lao đầu đã từng làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Tạt sổ nhìn xem nạt sở khó mà tin được ánh mắt, không chút biểu tình nói, ta nghĩ hắn nhất định là nhớ ngươi mượn đính hôn cơ hội, làm chấm dứt để chuộc tội. Điều đó không có khả năng, ta không tin ra ra sẽ làm như vậy. Hạ tạ mổ tổ nạt sở căn bản cũng không tin tưởng thuyết pháp này, nàng Lê Hoa Đài Vũ lung lay đầu, ai nói đều không nghe. Thế nhưng là, kỳ quái là nếu như là tự sát, phải cùng thi thể cùng lúc xuất hiện đồ vật lại không ở chỗ này. Nhìn xem đám người không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, xin ý chịu nói tiếp, ta nói chính là hung khí hắn là bởi vì phần bụng bên trong đao, đổ máu quá nhiều chí tử. Bất quá, trong phòng này tìm không thấy hung đao, nó đến cùng rơi tại chỗ đó không nhất định là đao. Nói không chừng là bén nhọn băng chi loại. Lúc này, tựa tại cổng hạ tạ mổ tổ tạt sổ tiếp lời nói, suy luận tiểu thuyết không phải thường xuyên nâng lên cái này sao, còn nói trải qua sau một khoảng thời gian, băng liền sẽ tự động hòa tan biến mất. Ta cho rằng cái này nhất định là ra ra quỷ kế, hắn biết có mấy cái hạ tạ mổ tổ ra người nhìn trộm tài sản của hắn cho nên dùng loại phương pháp này trừng phạt mọi người. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát nạt sở hạ tạ mổ tổ ạ kỳ có chút lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua trong bi thương hạ tạ mổ tổ nạt sở,